Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 77, sát khí nghiêm nghị. 2. Chương 77, sát khí nghiêm nghị 2. Phía dưới là một bức để Colossus sát cơ lộ ra hình ảnh. Ba cái tuổi tác ở 20 tuổi ra ngoài thảo nhẫn thôn hạ nhẫn, vây quanh một cái 12-13 tuổi nhu nhược nữ ninja. Liều mạc điên cuồng xé rách y phục, nhu nhược nữ ninja kiệt lực phản kháng, nhưng thực lực của nàng quá yếu, căn bản là đỡ không được ba cái như lang như hổ thảo nhẫn thôn hạ nhẫn. Nàng y phục trên người đã bị lôi xé thất linh bát lạc, tảng lớn trắng nõn da thịt trần lộ ở bên ngoài, toát ra mê người màu sắc. Tuổi của nàng mặc dù không lớn, nhưng thân thể trổ mã cũng là vô cùng tốt. Trước ngực một đôi chắc tuyết bạch ngọc thỏ, theo nàng thất kinh né tránh mà ra sức nhảy lên. Như vậy quang cảnh càng là kích thích thảo nhẫn thôn ba cái hạ nhẫn thú tính. Ha ha ha, ngươi trốn không thoát đâu. Một cái trên trán có một đạo trưởng trường đao vết ra hỏa hưng phấn mà kêu to. Tiểu nha đầu, ngoan ngoãn từ ba người chúng ta, ngươi miễn là đem chúng ta phục vụ thư thái, chúng ta còn có thể thả ngươi một con đường sống. Nếu không, liền đừng trách chúng ta hạ thủ vô tình, lạt thủ tồi hoa. Khác một người đầu chọc ninja tiếp lời nói. Tiểu nha đầu, ngươi cũng đã biết ở trên chiến trường nữ ninja gặp phải chuyện đáng sợ nhất là cái gì không? Người cuối cùng nanh vừa cười vừa nói. Là một cái nữ ninja bị địch nhân bắt tù binh. Lớn nhất dàn vặt chính là bằng mọi cách dàn vặt phía sau bị cưỡng dâm chí tử. Nếu như ngươi không muốn phối hợp lời của chúng ta, ba người chúng ta không ngại để cho ngươi thể hội một chút cái loại cảm giác này. Các ngươi đơn giản là ninja nhóm bại hoại. Nhân cha, nhu nhược nữ ninja sợ sắc mặt trắng bệch. Một bên tránh né ba người truy tung, một bên thở hổn hển nói rằng, ninja, vô luận nam nữ, từ rất nhỏ thời điểm liền tiếp thu nghiêm khắc huấn luyện. Đối với cái người sinh tử cũng không phải là đặc biệt để ý. Thế nhưng, nữ ninja lại đối với mình trinh tiết cực kỳ coi trọng. Có vài người, thậm chí đối với trinh tiết nhìn so với sinh mệnh quan trọng hơn. Huống chi, nàng còn chỉ là một 12-13 tuổi tiểu cô nương. Ninja bại hoại, nhân cha, hắc hắc hắc, trên trán có một vết sẹo như lưỡi đao nam tử cười lạnh nói. Ninja thế giới, từ trước đến nay đều là người mạnh là vua, người yếu tiêu vong, ba người chúng ta đưa ngươi cưỡng dâm phía sau giết chết. Chôn xác hoang dã, lại có ai sẽ biết chuyện đã xảy ra hôm nay đâu. Coi như là ta chết, các ngươi cũng đừng hòng thực hiện được. Nhu nhược nữ ninja thê lương kêu to, nàng trở tay đem phi tiêu hoành ở trên cổ của mình. Ánh mắt kiên nghị, thề sống chết không theo. Xách xách xách, thực sự là hảo một cái trinh tiết liệt nữ. Nam tử đầu chọc tán dương nói rằng, chúng ta không hoài nghi chút nào ngươi tự sát quyết tâm. Thế nhưng, ta muốn nói cho ngươi biết là, mặc dù là ngươi tự sát, chúng ta cũng sẽ gian thi. Các ngươi, nhu nhược nữ ninja nhất thời mặt xám như tro tàn, cả người run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Nàng biết mình hôm nay là khó có thể may mắn tránh khỏi hạ tràng nhất định thảm không nói nổi. Lam, nhất thanh thúy hưởng, nữ ninja trong tay phi tiêu rơi vào trên mặt đất. Nàng lựa chọn từ bỏ chống lại. Nha, ngươi làm sao không phải tự sát? Đầu chọc ninja dùng ánh mắt hưng phấn không nháy một cái nhìn chằm chằm nữ ninja. Không kiêng nể gì cả nói rằng, nói thật, ta ngược lại thật ra hy vọng ngươi tự sát. So với người sống, ta kỳ thực càng ưa thích đùa bỡn nữ thi. Như vậy quá đơn giản. Trên trán có một vết sẹo như lưỡi đao nam tử nanh vừa cười vừa nói. Ngươi tạm thời lui qua một bên. Hai người chúng ta phụ trách đưa nàng gian chết, biến thành thi thể phía sau lại giao cho ngươi. ngươi xem coi thế nào. Cút đi, nam tử đầu chọc khó chịu trả lời một câu. Trong lúc nói chuyện, ba người từng bước hướng phía nữ ninja ép tới gần. Bọn họ giống như là ba thất ngạ lang nhìn chằm chằm một đầu khả ái tiểu dương cao giống nhau. Nhãn thả hung quang, nữ ninja than té trên mặt đất. Hai mắt vô thần nhìn ba người đến gần. Trên mặt hắn nước mắt rơi như mưa. Biết sự tình bi thảm nhất gần phát sinh ở trên người hắn. Uy, ba người các ngươi không bằng cầm thú đồ đạc. Buông ra cô gái kia. Vừa lúc đó, một cái giống như âm thanh tự nhiên từ đằng xa truyền đến. Người nào? Thảo nhẫn thôn ba cái hạ nhẫn bị giật mình. Bọn họ chuyện làm bây giờ rất quá đáng. Căn bản là nhận không ra người. Giả sử truyền đến ngoại giới, ngay cả bọn họ thủ lĩnh đều có lẽ nhất bọn họ. Người này là ai? Nhất định phải đem người này giết chết. Bảo vệ bí mật. Đây là thảo nhẫn thôn ba người lúc này trong lòng duy nhất ý tưởng. Là, vâng, đúng, hắn, nhu nhược nữ ninja ngửa đầu nhìn trời. Liếc mắt liền thấy được đứng giữa không trung. Uy phong Stern, bá khí 10 phần Colossus thân ảnh. Người yên tâm đi, không sao. Colossus tung người một cái từ trên cây to nhảy xuống. Hướng về phía nữ ninja gật đầu. Nói rằng, cái này nhu nhược nữ ninja không là người khác. Chính là Colossus sở trung ý cái kia Hoshinosuke. Người cẩn thận một chút. Ba người bọn hắn rất mạnh. Hoshinosuke cảm kích hướng về phía Colossus gật đầu. Lớn tiếng nhắc nhở. Rất mạnh. Colossus cười lạnh một tiếng. Nói rằng, đều hơn 20 tuổi người. Vẫn còn tới nơi này cùng chúng ta cùng nhau tham gia trung nhẫn sát hạch. Bọn họ còn có thể mạnh bao nhiêu? Tiểu quỷ, ngươi khinh thường chúng ta. Nam tử mặt xẹo tức giận quát lên. Đối với bọn họ mà nói, số tuổi là lớn nhất đau đớn. Mà nay, Golas lại trước mặt không chút khách khí nói ra. Như thế nào để bọn họ không giận? Các ngươi cảm thấy ta hẳn là e sợ các ngươi mới đúng. Có phải hay không? Đại thúc, Colossus châm chọc hỏi ngược lại. Tiểu quỷ ngươi muốn chết. Nam tử đầu chọc giận tím mặt. Hắn trở tay từ bên hông lấy ra một bả sáng lấp lóa phi tiêu. Cấp tốc hướng phía Colossus phóng đi. Ở gần sát Colossus còn có nửa thước thời điểm. Hắn mãnh lực huy động tay phải. Hàn quang hiện ra. Sắc bén kinh người. Người này hách nhưng đã có trung nhẫn thực lực. Tiểu tâm, Hoshiyosuki lo lắng kêu to. Hanh, Colossus không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Một đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm đầu chọc ninja. Hắn vẫn đến khi nam tử đầu chọc đem phi tiêu đâm tới lúc. Mới, chỉ có, động, tĩnh như xử nữ, di chuyển như thỏ chạy. Colossus chợt vừa nhấc tay phải. Bàn tay từ bất khả tư nghị góc độ đánh ra đi. Lại tránh khỏi nam tử đầu chọc phi tiêu. Hung hăng quất vào bên ngoài trên mặt. Ba, nhất thanh thúy hưởng. Ở Hoshinosuke ba người không dám tin tưởng trong con mắt. Đầu chọc ninja cánh bị Colossus một cái tát đánh bay ra ngoài. Một chuỗi dài máu tươi từ trong miệng rơi đi ra. Nhiễm đỏ mặt đất. Khụ khụ khụ. Đầu chọc ninja dùng răng từ dưới đất bò dậy, máu me đầy mặt, hắn không ngừng mà ho khan, một khỏa lại một khỏa bị máu tươi nhiễm đỏ hàm răng nhổ ra. Mới vừa một cái tát kia, Colossus đúng là đem miệng đầy hàm răng toàn bộ đánh rớt. Tê, như vậy cảnh tượng, ngay lập tức sẽ để nam tử mặt sẹo hai người hít vào một hơi. Khắp cả người phát lạnh. Giống như là mùa đông bị người đón đầu rót một chậu nước đá. Cả người không nhịn được lạnh run. Đây là một cái đáng sợ tới cực điểm ra hỏa. Mà cùng thảo nhẫn thôn ba người phản ứng hoàn toàn khác biệt chính là Hoshinosuke thì kích động cả người run rẩy, hận không thể lớn tiếng thét chói tai. Nàng một đôi mỹ lệ đại mắt không hề nháy một cái nhìn Colossus. Tràn đầy sùng bái cùng hết lòng yêu mến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,